Gả cho biểu ca Thanh Lãnh. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Lan đáp lời, không khỏi thấy uất ức cho phu nhân nhà mình. Đều tại đại phu nhân gây ra chuyện, lại phải để phu nhân lo liệu. Bà ta thì an nhàn tự tại, giờ này không biết đang nằm trên giường ở Tây Xương phòng ung dung ăn yến xào đâu. Lý Thị nghe vậy, lại như nhớ ra điều gì. Nhíu mày, lão gia luôn đề cao tiết kiệm. Trong bếp chưa bao giờ chuẩn bị những món bổ dưỡng đắt tiền như yến xào. Hơn nữa Chu gia cũng không phải gia đình giàu có gì. Sao dạo này bà ta bỗng nhiên trở nên hào phóng như vậy? Thái Lan do dự nói. Nghe bà tử trong bếp nói, gần đây đại phu nhân thường xuyên lén lút đưa tiền cho họ mua đồ. Không phải yến xào thì là hải sâm. Quả thực rất hào phóng. Lý Thị dừng bước, nhíu chặt mày, linh cảm có điều gì đó mờ ám. Ngươi đi điều tra xem bà ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Vâng, phu nhân. Từ khi nhận được thư của Khương phu nhân, Giang Tự liền có chút bất an. Vừa vì sự nghi ngờ ẩn chứa trong lời nói của Khương phu nhân, cũng vì những cơn sóng ngầm đang cuộn trào dưới mặt nước yên bình. Tuy rất muốn nhanh chóng trở về Khương phủ đối chất với Khương phu nhân, nhưng dù sao cũng chưa đến ngày về nhà mẹ đẻ chính thức. Hiện tại Giang Tự chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Tuy nhiên, Giang Tự vẫn nhớ chuyện chìa khóa kho, định bụng gặp Bùi Giác rồi sẽ trả lại trực tiếp, đồng thời bày tỏ thái độ của mình. Chỉ là, Giang Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đang lên cao, đã là giữa trưa, cũng không biết Bùi Giác khi nào mới trở về. Đang suy nghĩ thì bên ngoài xa xa vang lên tiếng nha hoàn cao giọng bẩm báo. Đại công tử đã về. Tiếng bẩm báo vừa dứt, cùng lúc đó là tiếng bước chân đang dần đến gần, chậm rãi mà thong thả. Không hiểu sao, Dương Tư lại thấy có chút căng thẳng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ về cách dùng từ khi gặp mặt một lát nữa. Dù sao người ta cũng sẵn lòng chăm sóc nàng, bằng lòng giao chìa khóa kho cho nàng để thể hiện sự coi trọng, cũng là một ý tốt. Dương Tư âm thầm nghĩ ngợi, tiếng bước chân bên ngoài đến trước bậc thang, bỗng nhiên lại xa dần, cho đến khi biến mất ở gian phòng bên cạnh. Núi không đến với ta, ta liền đến với núi. Đợi một lúc lâu không thấy tiếng gõ cửa, Dương Tư quyết định chủ động đi gặp Bùi Giác. Nàng thành thạo xoay bánh xe hai bên xe lăn, đến bên cửa muốn đẩy cửa ra. Nhưng vì cửa gỗ nặng nề mà suýt chút nữa bị quán tính làm cho thân hình không vững. Bỗng nhiên hoàn hồn lại, nàng không còn là người hành động tự do như trước nữa. Không khỏi cười khổ trong lòng. Nhưng mà, Dương Tư quay đầu nhìn xuống dưới chân. Hai bên đáy khung cửa gỗ lim dày nặng, có một vài vết tích do cưa để lại. Sần sùi nổi lên một chút màu gỗ, nhìn vết tích còn mới. Trước đây nàng lại không hề chú ý đến, cửa phòng ngủ ban đầu không có ngưỡng cửa. Không, nói chính xác là đã từng có ngưỡng cửa, nhưng đã bị cố ý cưa bỏ. Người ra lệnh làm như vậy không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chủ nhân của sân này. Dương Tư cụp mắt xuống, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy mình không nên tâm an lý được hưởng thụ những điều tốt đẹp này mà liên lụy đến người khác. Một lát sau, cuối cùng ý nghĩ sau chiếm ưu thế, Dương Tư gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, quyết định vẫn là trả lại chìa khóa trước. Nhưng xe lăn cứ xoay tới xoay lui, lại dừng lại trước bậc thang mà ngày xưa chỉ cần 2-3 bước là có thể bước qua. Bậc thang đá xanh chỉ có mấy tầng, bên cạnh có dốc thoai thoải, cũng giống như mới được lát, dưới ánh mặt trời phản chiếu một chút ánh sáng. Ánh mắt Dương Tư lướt qua sân vắng ngắn không một bóng người. Cách chương